Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1072, chương 1072. Rất muốn ở cách vách ngươi. 1. Có quan hệ hẹn hò thương lượng kết quả. Là Trương Đặc Trợ nửa đường bị đuổi xuống xe. Hàn Kinh Niên chở Hạ Vãn An đi qua thế giới hai người. Phim nhìn, đường phố cũng đi dạo. Chỉ là còn chưa kịp cưỡi xe đạp du lịch hậu hải. Hạ Vãn An đói bụng. Bọn hắn vị trí, khoảng cách Bắc Kinh khách sạn lớn rất gần. Cho nên từ cửa hàng sau khi ra ngoài, Hàn Kinh Niên trực tiếp lái xe ngoặt đi Bắc Kinh khách sạn lớn. Cơm ăn đến một nửa lúc, Hạ Vãn An đi một chuyến toilet. Nàng rời đi dạp nhỏ lúc, cửa không khóa chặt chẽ. Vừa lúc có một người vô ý ở giữa xuyên thấu qua cửa mở ra, thấy được ngồi ở bên trong Hàn Kinh Niên, sau đó liền rất nhiệt tình rào rạt cùng Hàn Kinh Niên chào hỏi. Hàn Tổng, thật là đúng dịp, không nghĩ tới ở chỗ này cũng có thể nhìn thấy ngươi. Hạ Vãn An từ toilet khi trở về, nhìn thấy trong bao xương thêm ra mấy người, rất là ngoài ý muốn. Hàn Tổng, vẫn muốn hẹn ngài tới, vẫn luôn không thể hẹn lên. Nếu không ngài đi chúng ta cái kia ghế lô. Chúng ta cái kia ghế lô tương đối lớn. Đúng vậy, Hàn Tổng, chúng ta mở hai bình rượu ngon. Quá khứ uống hai chén a. Ngoặc kép, Hạ Vãn An vừa mới tiến bao xương, cũng còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, liền nghe đến Hàn Kinh Niên ngữ khí nhàn nhạt ra tiếng. Không được. Hôm nay đáp ứng lão bà theo nàng, mấy cái tới cùng Hàn Kinh Niên chào hỏi người, lại mở miệng ngữ khí, thoáng có chút tiếc nuối. Dạng này a, vậy liền không miễn cưỡng Hàn Tổng. Vâng vâng vâng, không quấy rầy Hàn Tổng hẹn hò. Bất quá, Hàn Tổng, thật vất vả gặp mặt, ta mời ngài một chén đi. Hạ Vãn An lúc này mới chú ý tới chào hỏi mấy người. Đều là bưng chén rượu tới. Tất cả mọi người là trên thương trường bằng hữu, không thể thiếu lúc nào sẽ có hợp tác. Chỉ là một chén rượu, đương nhiên không có ý tứ bác đối phương mặt mũi. Cho nên Hàn Kinh Niên bưng chén rượu lên, cùng cái thứ nhất mở miệng mời rượu người đụng đụng chén, uống một hơi cạn sạch. Ai ngờ đó cũng không phải kết thúc, mà là một cái bắt đầu. Những người khác cũng đều nhao nhao bắt đầu cho Hàn Kinh Niên mời rượu. Hàn Kinh Niên vừa làm xong giải phẫu không bao lâu, bác sĩ phân phó kỵ rượu, uống một chén nhỏ còn tốt, nhiều như vậy chén rượu uống hết, còn đến mức nào? Bất quá Hàn Kinh Niên con mắt mù một chuyện, vẫn luôn là đối ngoại bảo mật. Hạ Vãn An gặp bọn họ đã cho Hàn Kinh Niên đổ chén thứ hai rượu, liền vội vàng đi tới. Cái kia, không có ý tứ, Hàn Kinh Niên hắn tửu lượng không hề tốt đẹp gì, điển hình loại kia uống một chén đều sẽ ngược lại người. Cho nên, Hạ Vãn An câu nói kế tiếp còn chưa nói xong, vừa mới uống một chén rượu Hàn Kinh Niên, trực tiếp nằm ở trên bàn, bất động. Hạ Vãn An, ngoặc kép, vài người khác thấy thế, trong nháy mắt không có ý tứ. Nhao nhao mở miệng nói xin lỗi. Hạ Vãn An bày ra một bộ rất đại độ dáng vẻ, cùng mọi người khách sáo hai câu, sau đó đưa mọi người rời đi bao xương. Đợi đến cửa bao xương đóng lại về sau, Hạ Vãn An quay đầu, ghé vào trên bàn Hàn Kinh Niên, đã ngồi thẳng thân thể, mặt mày thanh minh. Hạ Vãn An một bên hướng trước bàn ăn đi, một bên nhịn cười không được. Hàn Tổng, có thể a, dây say dây tỉnh a, dây say dây tỉnh Hàn Tổng, không có cách, không thể hủy đi lão bà đài, bởi vì Hàn Kinh Niên uống một chén rượu, từ Bắc Kinh khách sạn lớn sau khi ra ngoài, hai người không có gấp lái xe về nhà, mà là dọc theo đường cái tán lên bước, Bắc Kinh khách sạn lớn đằng sau, chính là Hạ Vãn An cùng Hàn Kinh Niên đã học qua trung học. Hai người tiến vào trường học về sau, lung lay nửa vòng về sau, Hàn Kinh Niên nghĩ đến Tống Hữu Mạn nói với mình,